Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, qua tập số 65. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 65. Loạn Bàn Dương bắt đầu từ 200 năm trước. Những nhân vật sống từ thời đó đến nay e rằng không còn nhiều. Tô Vân nhanh chóng nói. Trong Thông Thiên Các và Kiếm Các hẳn là có ghi chép về chuyện này. Ta sẽ bảo người của Thông Thiên Các đi thu thập tư liệu lịch sử. Bản thân họ vốn đang khai phá ở hải ngoại, khai quật những sự thật bị lịch sử chôn vùi. Chuyện Loạn Bàn Dương này họ chắc chắn sẽ có ghi chép. Tả Tùng Nham cảm khái nói. Thông Thiên Các quả là có lịch sử lâu đời, nguyên hội của ta còn kém xa. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, cười nói. Nguyên hội của lão biểu bà tử tay mắt thông thiên, thế lực trải rộng khắp các nước phương Tây. Về tư liệu lịch sử các ngươi có lẽ không bằng Thông Thiên Các, nhưng về tin tức đương thời thì các ngươi là linh thông nhất. Nếu có thể kết hợp tư liệu lịch sử của Thông Thiên Các và mạng lưới tin tức của nguyên hội, thì chuyến đi hải ngoại của ta chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Hình Giang Mộ ở bên cạnh nghe mà trợn mắt há mồm. Gã tuy đã làm thiếu sử Nguyên Sóc hơn 10 năm, đi sứ Đại Tần, cũng biết đến Nguyên Hội, từng nhiều lần trao đổi tin tức với Nguyên Hội, cũng đã gặp qua các cao tầng của Nguyên Hội. Nhưng đối với lão biểu bà tử của Nguyên Hội, gã chỉ nghe danh mà chưa thấy người. Về vị lão biểu bà tử một tay sáng lập Nguyên Hội này, gã đã nghe danh như sấm bên tai. Đến nay, trong cộng đồng người Nguyên Sóc ở hải ngoại, vẫn còn lưu truyền những huyền thoại về lão biểu bà tử. Lão biểu bà tử của hội tương trợ Nguyên Sóc đã sớm trở thành một huyền thoại trong lòng các sĩ tử lưu lạc hải ngoại. Tả Tùng Nham cười nói. Tuy nhiên, ta không thể ở hải ngoại quá lâu, không giúp được ngươi nhiều. Nhưng nếu ngươi chịu làm con nuôi của ta, trở thành thiếu biểu bà tử của Nguyên Hội. Tô Vân lắp bắp nói. Phó xạ, ta coi ngươi là... Tả Tùng Nham buồn bã nói. Ta chỉ đùa với ngươi thôi. Thông Thiên Các chủ sao có thể trở thành lão biểu bà tử của Nguyên Hội? Năm đó ta chính vì không thể vượt qua kỳ thi khảo hạch của Thông Thiên Các mới nảy ra ý định thành lập hội tương trợ Nguyên Sóc. Lão nói sự thật. Năm đó Tả Tùng Nham du học hải ngoại, khắp nơi rửa bát đĩa để vừa học vừa làm. Vì nghèo nên sống cuộc sống rất túng thiếu. Khi đó, các sĩ tử của Thiên Đạo Viện như Cầu Thủy Kính được triều đình Nguyên Sóc tài trợ, cơm áo không lo. Nhưng lúc đó, người mở mắt nhìn thế giới không chỉ có Cầu Thủy Kính và những người khác, mà còn có một nhóm sĩ tử nghèo khổ cũng cảm nhận sâu sắc quốc nạn trước mắt. Phải học hỏi bản lĩnh của người di hải ngoại, học cái hay của giặc để cứu vãn Nguyên Sóc. Tả Tùng Nham nhìn thấy những nơi mà Cầu Thủy Kính không thấy, thậm chí là sự gian khổ của các sĩ tử Nguyên Sóc, muốn làm chút gì đó. Chỉ là sức một mình lão yếu ớt nên muốn mượn sức của Thông Thiên Các. Khi đó, Thông Thiên Các chủ Lâu Ban đã qua đời. Thông Thiên Các hải nội và hải ngoại vì chuyện Nguyên Sóc chiến bại mà mâu thuẫn gay gắt, trở thành hai bè cát rời rạc. Tả Tùng Nham tuy ngưỡng mộ Thông Thiên Các, nhưng lại nhiều lần không thể vượt qua kỳ thi khảo hạch. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, lão quyết tâm tập hợp các sĩ tử cùng đến từ Nguyên Sóc, thành lập một liên minh lỏng lẻo, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Đó chính là nguồn gốc của Nguyên Hội. Lần này ở hải ngoại, sau khi quyên góp đủ tiền, ta sẽ mua một lô linh khí linh binh trở về Nguyên Sóc, tạo phản tiểu hoàng đế. Tả Tùng Nham thấp giọng nói. Thủy Kính đã chứng minh con đường của y không đi được. Ta cần phải đi một con đường mà ta cho là đúng. Dù có tan xương nát thịt cũng không tiếc. Nhưng ta đi lần này, Nguyên Hội có thể sẽ vĩnh viễn không còn lão biểu bà tử của họ nữa. Ta cần tìm một người có thể phó thác. Tô Vân hiểu ý lão. Tả Tùng Nham dẫn dắt Lục Lâm quân của 17 châu Sóc Bắc tạo phản, mang theo quyết tâm không thành công thì thành nhân, hoặc là lật đổ hoàng đế, hoặc là chết trên sa trường. Phó xạ nếu cần tiền, ta có thể tài trợ một ít. Tô Vân suy nghĩ một chút, có chút ngượng ngùng. Ta cũng coi như có chút tiền, nhưng cũng không nhiều lắm. Hắn vội vàng bổ sung, để ta làm lão biểu bà tử của Nguyên hội, chuyện này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Ngày ngươi về Nguyên Sóc còn sớm mà, phải không? Trong thời gian này, ngươi hãy tìm kiếm trong đám sĩ tử hải ngoại, biết đâu lại tìm được người phù hợp hơn ta. Tả Tùng Nham thở dài. Xe bàn dương đưa họ đến sứ quán Nguyên Sóc. Tô Vân lấy ra thiên đạo lệnh, tính linh tiến vào thiên đạo viện, gặp được đám người Bạch Nguyệt Lâu đang miệt mài viết lách trong Văn Uyên Các. Bạch Nguyệt Lâu, Lý Mục Ca, Lý Trúc Tiên và các sĩ tử khác đều là sĩ tử của thiên đạo viện. Lần này đến kiếm các cầu học, mỗi khi rảnh rỗi, họ lại tụ tập ở thiên đạo viện để trao đổi những gì học được. Nhờ vậy, hiệu suất học tập đã tăng lên đáng kể. Hơn nữa, họ ghi lại những gì mình học được ở thiên đạo viện, cũng có thể thông qua thiên đạo viện để truyền bá công pháp thần thông của hải ngoại về Nguyên Sóc. Tô Vân mời các sĩ tử như Bạch Nguyệt Lâu vào tàng thư các của kiếm các, tìm kiếm những cuốn sách về loạn bàn dương, nói, có đại án. Các sĩ tử khác không hiểu ý, nhưng Bạch Nguyệt Lâu, Lý Trúc Tiên và những người khác lại vừa kích động vừa sợ hãi. Diệp Lạc run giọng nói, đại sư huynh, vụ án lớn đến mức nào, lớn hơn hay nhỏ hơn vụ án Táng Long Lăng? Ta cực là lớn hơn, Lý Trúc Tiên hưng phấn nói. Bạch Nguyệt Lâu, Lý Mục Ca vội vàng nói, ta cực là nhỏ hơn. Tô Vân cười nói, bây giờ còn chưa biết lớn hay nhỏ đâu. Ngô Đồng đâu? Hắn nhìn quanh không thấy Ngô Đồng, trong lòng thắc mắc. Diệp Lạc công tử nói, ta cũng chưa thấy nàng. Sau khi đến Vân Đô, nàng đã tách khỏi chúng ta. Ta chỉ gặp nàng một lần trong kiếm các, xuất quỷ nhập thần. Tô Vân trầm ngâm. Ngô Đồng là nhân ma, thực lực rất mạnh, lại có thể điều khiển lòng người, đánh thức tâm ma, pháp thuật quỷ dị khó lường, hẳn là ở Đại Tần sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa, bên cạnh nàng còn có Tiêu Thúc Ngạo đi theo. Tiêu Thúc Ngạo dù sao cũng là độc giao, đã tu luyện chân long thập lục thiên, thực lực phi phàm. Ngô Đồng trước khi đến Đại Tần, thậm chí khi còn ở Nguyên Sóc, đã nói ma tính ở hải ngoại mạnh hơn, còn hơn cả Đông Đô. Nhân ma này chắc chắn đã nhận ra điều gì đó. Tô Vân đang định rời khỏi Văn Uyên Các, Ngư Thanh La vội nói, Tô các chủ xin dừng bước. Tô Vân dừng bước, chỉ thấy trên ngực áo Ngư Thanh La có treo một vật trang trí hình con gấu nhỏ cao 2 tấc. Ánh mắt hắn rời khỏi ngực Ngư Thanh La, nói, Ngư động chủ có gì chỉ giáo? Nói đến đây, hắn không khỏi bật cười. Thanh La, ngươi cứ gọi ta là Tô Vân đi, hoặc gọi ta là sư huynh cũng được. Ngươi gọi ta lại có chuyện gì? Ngư Thanh La chần chừ một chút, thấp giọng nói, sư phụ ta đến rồi, cũng đã đến Đại Tần. Trong lòng Tô Vân khẽ chấn động, cảnh động chủ cũng đã đến Vân Đô. Ngư Thanh La gật đầu, tâm ma của sư phụ ta khó trừ, nhất định phải giết ta, nhất định phải hủy diệt hoàn toàn Hỏa Vân Động. Hôm đó khi ta ở trên không Vân Đô xem trận chiến ở Phi Vân Cốc, đã thoáng thấy ngài từ xa, ta liền vội vàng trốn về kiếm các. Tô Vân nói, trong kiếm các có 2 vị thánh nhân Đại Tần, cảnh động chủ không dám vào kiếm các. Ngư Thanh La nói, ta lo ngài ấy sẽ ra tay với ngươi, ngài ấy rất có thể sẽ bắt ngươi để uy hiếp ta. Tô Vân ngẩn ra, hỏi, Thanh La, nếu ngài ấy dùng ta để uy hiếp ngươi, ngươi có khuất phục không? Không. Ngư Thanh La dứt khoát nói, ngươi không quan trọng bằng Hỏa Vân Động. Thanh La yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt. Tô Vân bước ra khỏi Văn Uyên Các, đi về phía cổng Thiên Đạo Viện. Trên đường, hắn thấy Đế Bình đang đứng dưới một cột hoa biểu, nhìn thần thú được điêu khắc trên đó. Ánh mắt hai người chạm nhau, lộ vẻ căm ghét. Tô Vân đẩy cửa Thiên Đạo Viện ra, bước đi. Trước sứ quán Nguyên Sóc, Tô Vân vẽ một hình hộp gỗ trên mặt đất, rồi đặt một cuốn sách lên trên. Tả Tùng Nham và Hình Giang Mộ đợi trong sứ quán, còn Oánh Oánh thì đang dạy dỗ một đám tinh quái, truyền thụ cho chúng cách tu luyện. Buổi chiều, một mảnh yên tĩnh, không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Đến trạng vạng, ngoài cửa sứ quán Nguyên Sóc vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Tô Vân định thần lại, gật đầu ra hiệu cho Hình Giang Mộ. Hình Giang Mộ khó nén vẻ kích động, nhanh chân bước tới, két một tiếng mở cửa sứ quán, cúi người nói: "Tiền bối, bối..." Gã chết lặng, chỉ thấy trước cửa sứ quán là một con dê trắng như tuyết. Con dê trắng đó có hai chiếc sừng cong, kỳ lạ là một chiếc mọc ở giữa đỉnh đầu, chiếc còn lại mọc phía trên tai trái. Điều kỳ lạ hơn nữa là con dê trắng đó đeo một cặp kính lưu ly, đồng tử hình chữ nhật, rất đặc biệt. Khi nó ngẩng đầu, Hình Giang Mộ có thể thấy bóng mình trong mắt nó, thậm chí thấy cả vẻ mặt ngây ngốc của mình và các chi tiết khác. Con dê trắng kia dùng sức húc cửa, đẩy cửa mở rộng hơn một chút, rồi lách qua người gã đi vào. Hình Giang Mộ vội vàng lùi lại, ngây người nhìn con dê đeo kính này tiến vào sân sứ quán. Lông trên người con dê trắng này tạo thành những hoa văn xoáy nước tự nhiên. Khi đi, móng chân nó chạm đất phát ra tiếng cộp cộp. Lúc này, Hình Giang Mộ mới phát hiện, chân của con dê trắng không phải là móng dê, mà là những móng vuốt to khỏe và sắc bén. Đây tuyệt đối không phải là một con dê bình thường, trong lòng gã thầm nghĩ. Gã vừa nghĩ đến đây, liền thấy con dê trắng nhấc hai chân trước lên, đứng bằng hai chân sau như người. Dưới nách kẹp một cuốn sách, chính là cuốn sách mà Tô Vân đặt ngoài cửa. Con dê trắng kia tháo chiếc sừng còn lại trên đỉnh đầu xuống, chỉ để lại chiếc sừng ở giữa, đi thẳng đến trước mặt Tô Vân, đẩy gọng kính lưu ly trên sống mũi, nhìn Tô Vân hai lượt, rồi lại nhìn Tả Tùng Nham bên cạnh, lúc này mới khẽ cúi người, nói: "Bạch Trạch, bái kiến tân nhiệm Thông Thiên Các Chủ." Tô Vân ngẩn ra, lắp bắp: Người Tả Tùng Nham cũng chết lặng, đứng sững ở đó, ngẩng đầu nhìn con dê trắng này, lắp bắp không nói nên lời. Một lúc sau, Tả Tùng Nham đột nhiên nói: "Một con thần ma, Tô thiếu sử, người đã mời một con thần ma đến." Con dê trắng vội giơ một móng vuốt lên, đặt lên môi Tả Tùng Nham, nghiêng đầu hỏi Tô Vân: "Lâu ban không giới thiệu với các chủ về nội vụ của Thông Thiên Các sao?" Tô Vân mờ mịt lắc đầu. Đột nhiên, hắn tỉnh táo lại, vội nói: "Bạn hàng Lâu Ban vốn bảo ta đến tìm y nói chuyện, nhưng ta không muốn làm Thông Thiên Các Chủ, lại không nỡ để y hoàn thành tâm nguyện rời khỏi Thiên Thị Viên, thế nên..." Con dê trắng tỏ ra đã hiểu, nói: "Thế nên y chưa kịp dặn dò gì đã đi rồi." Tô Vân liên tục gật đầu, nhưng sự kinh ngạc và chấn động trong lòng vẫn khó mà tan biến. Một tôn thần ma, con dê trắng này lại là một tôn thần ma từ thời Thánh Hoàng cổ đại. Năm đó thời khai hoang, ta phụng mệnh theo Thánh Hoàng viễn chinh hải ngoại, nhưng Thánh Hoàng thấy nơi này cằn cỗi nên đã rút quân về triều. Ta cùng một số linh sĩ ở lại thu thập ghi chép các loại tư liệu, chuẩn bị sau khi về Nguyên Sắp sẽ trình lên Thánh Hoàng xem qua. Tô Vân, Tả Tùng Nham và Hình Giang Mộ ngơ ngác đi giữa khu chợ sầm uất lúc chạng vạng. Phía trước là con dê trắng đeo kính, trông rất nho nhã, vừa đi vừa nói với ba người: "Sau khi Thông Thiên Các thành lập, ta trở thành nguyên lão của Thông Thiên Các, phụ trách nắm giữ các loại tư liệu lịch sử, ghi chép các bí mật ở hải ngoại." Tả Tùng Nham run giọng nói: "Ngươi là Bạch Trạch Thần, ngươi từng giúp Thánh Hoàng trấn áp các thần ma chiếm cứ thế gian. Người chắc chắn biết nhiều câu chuyện về Thánh Hoàng. Có truyền thuyết rằng Thánh Hoàng đã phi thăng, trở thành tiên nhân." Con dê trắng quay đầu lại, qua cặp kính liếc lão một cái: "Thánh Hoàng chết rồi, lúc phi thăng bị một thanh kiếm chém chết." Tả Tùng Nham hộc máu. Trong lòng Tả Tùng Nham đau khổ vô cùng, mãi không thể bình tĩnh lại. Thánh Hoàng đời đầu phi thăng thành tiên, truyền thuyết này đã có từ lâu. Vì vậy, Thánh Hoàng đời đầu trở thành đối tượng sùng bái của tất cả linh sĩ, cũng là nơi ký thác tâm linh cuối cùng của họ. Người đời sau, như các thánh nhân qua các thời đại, cũng vì sự phi thăng của Thánh Hoàng đời đầu mà ôm hy vọng thành tiên. Tất cả mọi người, kể cả thánh nhân, cũng chỉ có tuổi thọ khoảng 100 năm. Một số người thậm chí còn chưa sống đến 100 tuổi đã qua đời. 5000 năm qua, ngoài Thánh Hoàng đời đầu ra thì không có ai phi tiên. Thánh Hoàng duy nhất phi thăng đã trở thành biểu tượng và hy vọng cuối cùng. Vậy mà bây giờ Bạch Trạch đã dập tắt hy vọng này, cũng khó trách Tả Tùng Nham tâm thần kích động, khó lòng tự chủ. Tô Vân bây giờ còn trẻ, không thể hiểu được loại tình cảm này. Kể từ sau loạn Ban Dương, Thông Thiên Các đã xuất hiện nhiều loạn tượng. Sau này nhờ có Lâu Ban các chủ mà loạn tượng có giảm bớt đôi chút, nhưng sau khi y qua đời, loạn tượng lại nổi lên. Bạch Trạch đi phía trước chỉ có một chiếc sừng dê, nhưng lại cắm một chiếc sừng khác vào tai trái, giả là một con dê trắng nhỏ bình thường, đeo kính trông vô hại, nói với Tô Vân: "Những năm nay nghe nói các ngươi lại đang tranh giành cái gì là chính thống, tranh giành mấy chục năm mà không có các chủ." Tô Vân cười nói: "Đến giờ vẫn còn tranh giành. Ta là các chủ của Nguyên Sóc, còn có một vị các chủ hải ngoại, đến nay vẫn chưa phân thắng bại." Bạch Trạch nói: "Các nguyên lão của Thông Thiên Các không quan tâm đến chủng tộc, vì vậy dù các chủ là người Nguyên Sóc hay tộc khác, đối với ta đều không quan trọng. Cuộc tranh giành các chủ lần này, các nguyên lão chỉ đợi các ngươi phân định ai là chính thống thì sẽ ủng hộ người đó." Trong lòng Tô Vân hơi chấn động, nhớ đến một nguyên lão khác của Thông Thiên Các là Tỳ Hưu, trông coi tiền bạc, thử hỏi: "Nguyên lão của Thông Thiên Các có mấy người?" "7 người." Đèn hoa ở Vân Đô vừa lên, người đi đường vội vã, khắp đô thành Đại Tần tràn ngập khí mù, trong hơi nước mang theo mùi kiếp hôi nồng nặc. Vân Đô cũng vì thế mà có tên như vậy. Tiểu Bạch Dương vẫy đuôi, đi qua đám đông, nói: "Ta thấy ký hiệu Thông Thiên Các của ngươi, trên đó lại đặt một cuốn sách, biết là ngươi tìm ta. Các nguyên lão khác sẽ không chủ động tìm ngươi, họ chỉ hiện thân sau khi ngươi thực sự trở thành các chủ." Tô Vân nhanh chân đuổi theo con dê nhỏ, chỉ thấy sương mù trên đường ngày càng dày đặc, người phía trước gần như không thấy bóng dáng, chỉ khi đến gần được đèn kiếp hôi chiếu vào mới thấy được người. Trên đường lại có rất nhiều xe bàn dương, những con bàn dương khổng lồ xuyên qua sương mù, nuốt mây, nhả khói, miệng mũi phun lửa phun khói, trông rất đáng sợ trong màn sương. Bạch Trạch dẫn họ luồn lách qua từng con hẻm, đi vào một ngõ nhỏ gần hoàng thành Vân Đô. Tô Vân ngẩng đầu nhìn, thấy đây là một ngôi nhà có vẻ cổ kính, trên đó cũng treo đèn kiếp hôi. So với những nơi khác, nơi này có vẻ hơi cũ kỹ, nhà cửa thấp bé, có chút không hợp với một thành phố như Vân Đô. Tiểu Bạch Dương đứng dậy, lấy chiếc sừng dê bên tai trái ra, đút vào lỗ khóa trên cửa, xoay mạnh một cái, khóa cửa mở ra. Tiểu Bạch Dương này đẩy cửa ra, nói với mọi người: "Theo ta." Đám người Tô Vân theo hắn vào ngôi nhà cổ ven đường này. Ngôi nhà được xây bằng đá, bên trong đông ấm hè mát, chỉ là không gian không lớn, trông như một ngôi nhà bình thường. Tiểu Bạch Dương đóng cửa lại, treo chìa khóa sừng dê sau cửa, thắp đèn kiếp hôi, nói: "Các ngươi ngồi trước đi, ta đi xem trà đã đun xong chưa." Tô Vân, Tả Tùng Nham và Hình Giang Mộ ngồi bên bàn. Một lúc sau, con dê trắng xách ấm nước nóng hổi đến bên bàn, chia cho mỗi người một chiếc chén trà cũ, rót cho mỗi người một chén. Trà có màu xanh biếc, tỏa hương thơm ngát. Con dê trắng đặt ấm trà ở giữa, nâng chén trà lên. Tô Vân, Tả Tùng Nham và Hình Giang Mộ cũng vội vàng nâng chén. Ba người một dê ngồi bên bàn uống trà, chỉ thấy hơi nóng từ chén trà lượn lờ bốc lên, tụ lại trên không trung phía trên bàn trà. Lúc này, đột nhiên tiếng nước cuồn cuộn vang lên, một con sóng không biết từ đâu ập tới, cuốn cả ba người một dê vào dòng sông. Tô Vân, Tả Tùng Nham và Hình Giang Mộ vội vàng bay lên không, quay đầu nhìn lại, không khỏi ngây người. Chỉ thấy thân hình của ba người và một con dê vô cùng to lớn, đang ngồi ở ngoài trời, mỗi người cầm một chén trà. "Là linh giới, chúng ta đã từ hơi nước của trà mà tiến vào một linh giới kỳ lạ." Hình Giang Mộ kinh ngạc nói. Tô Vân nhìn về phía trước, một cây đại thụ chiếm diện tích khoảng hơn 10 mẫu xuất hiện bên bờ sông nhỏ. Trên cây treo những ngôi nhà chỉ cao 3-4 thước, giống như những quả táo đỏ trên cây, nhưng nhà cửa ngay ngắn, rõ ràng có người ở. Hắn ngẩng đầu lên, thậm chí còn thấy cả mặt trời, ánh nắng rực rỡ chiếu lên những ngôi nhà trên cây. Một vài cô bé chỉ cao bằng cuốn sách đẩy cửa sổ nhà ra, bay ra khỏi cửa sổ, bay lượn quanh cây ăn quả. Còn có một số chàng trai còn thấp hơn những cô bé này một chút, tóc trên đầu như lông bút. Họ ăn mặc chỉnh tề, bước ra từ sau cửa. Tô Vân chớp mắt, chỉ thấy con dê trắng nhảy ra khỏi nước, rũ sạch nước sông trên người. Tại sao ở đây lại là ban ngày? Tô Vân không hiểu. Mọi khoảnh khắc ở đây đều là ban ngày, chưa từng có đêm tối. Bạch Trạch tiện tay ném cuốn sách của Tô Vân cho một cô bé cao bằng cuốn sách đang bay tới. Cô bé kia vừa xé sách vừa ăn từng trang, nuốt chửng cuốn sách của Tô Vân. Đột nhiên trên trán cô bé hiện ra một loạt dấu hỏi, kinh ngạc nói: "Ủa, trong đầu tự nhiên có thêm một số kiến thức kỳ lạ." Cuốn sách đó là Tô Vân tiện tay mua, dùng làm bữa sáng cho Oánh Oánh. Nội dung sách Tô Vân chưa từng xem, cũng không biết là kiến thức kỳ lạ gì. Các cô bé ở đây đều là thư quái, còn các chàng trai là bút quái. Bạch Trạch không còn giả làm dê nuôi nữa, hiện ra chân thân Bạch Trạch, nhỏ hơn con dê trắng vừa rồi một chút, lông trên người cũng mịn màng hơn. Trên lưng nó, trong những hoa văn xoáy nước, có thứ gì đó đang rung động. Đột nhiên bốp bốp hai tiếng, từ trong hoa văn mọc ra hai chiếc cánh nhỏ. Tô Vân thậm chí còn nghi ngờ liệu đôi cánh nhỏ bằng bàn tay này có thể bay được không. Bạch Trạch cố gắng vỗ đôi cánh nhỏ, đôi cánh nhỏ chớp động như gió, cuối cùng cũng đưa nó bay lên. Nó bay đến trước mặt Tô Vân, giơ móng trước lên đẩy kính, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Tô Vân. Thông Thiên Các, hễ có chuyện lớn đều được ghi lại ở đây. Từ khi Thánh Hoàng xuất trình đến nay, những khám phá của Thông Thiên Các ở hải ngoại, những ghi chép về các sự kiện lớn trong lịch sử đều ở đây. Nó cố gắng giơ móng trước lên, ôm lấy hai má Tô Vân, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Ngươi bây giờ chưa phải là Thông Thiên Các chủ thực sự, nhưng Nguyên Sáp đã chọn ngươi, thì ta với tư cách là Nguyên Lão có quyền cho ngươi cơ hội tra cứu. Ngươi phải trân trọng cơ hội này, không được lạm dụng. Tô Vân bị nó véo miệng đến miệng cũng trù lên, miễn cưỡng đáp vâng. Bạch Trạch lúc này mới buông hắn ra, cố gắng vỗ cánh chuyển hướng, thân trên nghiêng về phía trước, bay về phía cây ăn quả. Ta không có ý kiến gì về việc các chủ là người Nguyên Sắc hải nội hay là người tộc khác ở hải ngoại. Mặc dù phần lớn các chủ trong lịch sử đều là người Nguyên Sắc, dù các chủ đời sau có phải là người Nguyên Sắc hay không, ta đều đối xử như nhau. Vì vậy ta sẽ không thiên vị ngươi, có thể trở thành các chủ thực sự hay không, còn phải xem bản thân của ngươi. Tả Tùng Nham không nhịn được, nói: Nhưng Thông Thiên Các không phải do người Nguyên Sóc sáng lập sao? Bạch Trạch quay đầu, liếc lão một cái, lắc đầu nói: Khi Thông Thiên Các được thành lập, nhiều thành viên đời đầu là người Nguyên Sóc, điều này không sai. Nhưng còn có bảy Nguyên Lão chúng ta. Chúng ta không phải là người Nguyên Sóc, thậm chí một số người trong chúng ta còn không có thiện cảm với Nguyên Sóc. Ví dụ như ta vốn đang tu luyện yên ổn, không màng thế sự. Rồi thì... Khóe mắt nó giật giật, đồng tử hình chữ nhật co lại, thân thể cũng hơi run rẩy. Con rồng lẳng lơ đó đã tìm đến, bắt ta vẽ Bạch Trạch đồ cho Thánh Hoàng. Nó nhớ lại đoạn lịch sử bi thảm đó, trong mắt lại rưng rưng lệ. Con rồng lẳng lơ nào cơ? Hình Giang Mộ tò mò hỏi. Chính là con hoàng long của đôi cánh vàng, tự xưng là có cầu tất ứng, nhưng thực tế lại tự cao tự đại, kiêu ngạo, không coi ai ra gì, ti tiện và cuồng vọng. Não trong đầu hắn đã luyện thành cơ bắp, nhân não bị ép chỉ còn nhỏ bằng hạt vừng. Bạch Trạch tức giận chửi rủa. Trong những ngôi nhà nhỏ trên cây ăn quả, các cô bé thư quái đồng loạt bay ra, mặc những bộ váy đủ màu sắc, cố gắng vỗ đôi cánh giấy để lơ lửng trên không, tò mò nhìn họ. Những tiểu thư quái này đều có dung mạo xinh đẹp, trên người tỏa ra hương thơm của sách vở. Bạch Trạch vẫn còn đang chửi rủa, Tô Vân trong lòng rùng mình, thầm nghĩ. Chẳng lẽ con rồng lẳng lơ này chính là Ứng Long Lão Ca Ca? Nghe nói Ứng Long Lão Ca Ca ở chỗ Thánh Hoàng đời đầu là chiến thần, tồn tại có vũ lực vô song. Chỉ là danh tiếng của y hình như không được tốt lắm. Ta tuyệt đối không thể để y biết ta quen biết Ứng Long Lão Ca Ca. Ứng Long Hạ Lưu. Tô các chủ, ngươi định tìm đoạn lịch sử nào? Bạch Trạch ngừng chửi rủa, nói: Những ghi chép ở đây kéo dài từ 4.000 năm trước đến nay, bao la vạn tượng, không chỉ có vẻ lịch sử mà còn có sự thật về sự hủy diệt của thế giới trước mà Thông Thiên Các đã nghiên cứu. Nội dung trong ký ức của mỗi tiểu thư quái e rằng cũng đủ để ngươi đọc vài năm. Đọc vài năm? Tô Vân giật mình, vội vàng cảm ứng linh giới của mình. Tâm niệm hắn khẽ động, một góc của tính linh thần thông Hoàng Trung xâm nhập vào mảnh linh giới này. Hoàng Trung xoay tròn, oánh oánh ngồi trên vách chuông nhìn qua. Nàng thấy nhiều tiểu thư quái như vậy, không khỏi kinh ngạc, bay lên. Bạch Trạch thấy oánh oánh bay tới, cũng vô cùng kinh ngạc, nói: Thì ra là oánh sĩ tử, lần cuối ta gặp ngươi là 150 năm trước, khi đó ngươi còn là một cô bé. Oánh oánh lại không nhớ ra nó. Bạch Trạch cảm khái nói: Ngươi đã chết hơn 150 năm rồi, còn biến thành một tiểu thư quái. Sự cảm khái của nó, oánh oánh hoàn toàn không hiểu. Là thư quái chuyển thế từ tính linh của oánh sĩ tử, nàng chỉ kế thừa một phần ký ức sâu sắc của oánh sĩ tử, một số ký ức đã hoàn toàn biến mất, không thể tìm lại. Tô Vân ho một tiếng, trầm giọng nói: Bạch Trạch Nguyên lão, ta muốn tra cứu lịch sử về loạn Bàn Dương. Loạn Bàn Dương? Bạch Trạch nhìn sâu vào mắt hắn rồi nói: Tất cả những cuốn sách về Bàn Dương ra khỏi hàng. Hơn 10 cô bé có cánh vỗ cánh bay ra, đứng thành hàng trước mặt Tô Vân. Những cô bé này tay áo bay phấp phới, lướt qua không trung, tức thì vô số chữ viết và hình ảnh hiện ra trên không. Tô Vân tức thì nhìn thấy đại lục phương Tây một mảng đen kịt, khắp nơi là kiếp hỏa cuồn cuộn. Trong không khí bay lượn kiếp hôi, từng con Bàn Dương to lớn như núi đi trong bóng tối, đôi mắt như kiếp hỏa đang cháy. Ghi chép của Thông Thiên Các cực kỳ rườm rà, là những văn tự và hình ảnh được các thành viên giải rác trong cuộc loạn Bàn Dương ghi lại. Những thành viên Thông Thiên Các này thường mang theo một thư quái và một bút quái để ghi lại những gì mình thấy và nghe. Họ giống như những người quan sát du hành trong lục địa này, tách biệt khỏi các sự vụ của nó. Khi loạn Bàn Dương bùng nổ, Thông Thiên Các cũng bị bất ngờ. Nhưng sau đó, họ đã ghi chép chi tiết quá trình loạn Bàn Dương ở khắp nơi. Cảnh tượng Bàn Dương ăn thịt người và sự phản kháng của người dân. Tuy nhiên, với tư cách là học giả, họ vẫn bắt được không ít Bàn Dương trong cuộc hỗn loạn, tiến hành cách vật trí chi, mổ xẻ những con Bàn Dương này, cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến chúng trở nên mạnh mẽ, hung bạo và khát máu một cách bất thường. Ngoài ra, còn có một cuộc điều tra của họ về nội tình của loạn Bàn Dương, nguyên nhân bùng phát kiếp hỏa lúc đó và mối liên hệ giữa loạn Bàn Dương và sự bùng phát của kiếp hỏa. Thông Thiên Các cũng chịu tổn thất nặng nề trong loạn Bàn Dương. Trong quá trình điều tra, họ bị các thế lực bí ẩn tấn công. Nhiều thành viên Thông Thiên Các đã chết dưới những đòn tấn công kỳ lạ. Vì vậy, trong những cuốn sách này còn có cả cách vật trí của các thành viên Thông Thiên Các sau này điều tra về những người đã chết. Có thể nói là thông tin vô cùng phức tạp và rườm rà. 12 tiểu thư quái. Nội dung ghi chép về loạn Bàn Dương có thể nói là mênh mông như biển. Còn có một tiểu thư quái ghi chép về nguồn gốc của Bàn Dương và truyền thuyết về thiên thần hóa thành dê đực, giao cấu với một nữ tử để sinh ra tổ tiên của người sắc mục. Muốn tìm ra manh mối hữu ích từ đó, quả thực như lời Bạch Trạch nói, phải mất vài năm để đọc hết những cuốn sách này. Điều đáng sợ hơn là, trong đó có rất nhiều hình vẽ cách vật của các thành viên Thông Thiên Các. Những hình vẽ này được vẽ bằng phù văn vô cùng tối nghĩa. Phù văn là thần thông được đập dệt. Cùng một loại thần thông, nếu đập dệt ở những góc độ khác nhau sẽ tạo ra những phù văn khác nhau, mang ý nghĩa khác nhau. Vì vậy, mỗi một phù văn đều chứa đựng một lượng thông tin vô cùng lớn. Muốn giải mã nội hàm của phù văn, cần phải hiểu về thần thông tương ứng với phù văn đó, rồi dùng một góc độ độc đáo để hoàn nguyên phù văn thành thần thông. Mà lượng thông tin chứa trong thần thông lại càng lớn hơn. Nếu là một phương trình được cấu thành từ các phù văn, muốn giải được nó chắc chắn là một công trình phức tạp khiến ai cũng phải đau đầu. Oánh oánh vỗ cánh bay xuyên qua bức tường chữ và hình ảnh, cố gắng ghi nhớ chính xác từng chi tiết. Trí nhớ của Tô Vân tuy mạnh mẽ, nhưng với lượng thông tin khổng lồ như vậy, hắn tuyệt đối không thể làm được. vì vậy chỉ có thể nhờ Oánh Oánh ra tay. Oánh Oánh cũng là thư quái, chỉ cần xem qua một lần là có thể ghi nhớ nội dung trong sách. Tuy nhiên, nàng chỉ ghi nhớ thông tin rất phức tạp nhưng không hiểu nội dung trong sách, vì vậy nàng chỉ có thể giúp Tô Vân ghi nhớ, còn nội dung trong sách vẫn cần hai người cùng nhau tìm hiểu, lý giải. Tô Vân thì đang tra cứu bản tóm tắt do hơn 10 tiểu thư quái này soạn ra, tìm xem có nội dung mình cần nhất không. Bạch Trạch Nguyên lão, đối với vị thiên thần hóa thành dê đực này, ngài có hiểu biết gì không? Tô Vân đột nhiên hỏi. Bạch Trạch ngẩn ra, lắc đầu nói. Bộ sưu tập ở đây không có nội dung về phương diện này. Truyền thuyết này phần lớn là giả. Thông Thiên Các từng cách vật người sắc mộc, không phát hiện có huyết thống bàn dương trên người họ. Tả Tùng Nham kéo Tô Vân sang một bên, lén liếc Bạch Trạch một cái, thấp giọng nói. Tô thiếu sử, Bạch Trạch này cũng là một con dê, lại là thần thánh cổ đại, quanh năm sống ở hải ngoại. Chẳng lẽ vị thiên thần hóa thành dê đực kia chính là nó? Nó hóa thành dê đực quyến rũ thiếu nữ. Tên lùn, ta nghe thấy hết rồi. Bạch Trạch giận dữ nói. Tô Vân hồ nghi, liếc Bạch Trạch, thấp giọng nói. Quả thực có khả năng này. Thiếu nữ phần lớn thích loại dê này, ta cũng nhìn thấy khá đáng yêu đấy chứ. Bạch Trạch tức giận nói. Ta đã nói ta không có. Khi chúng ta đến lục địa này, đã có truyền thuyết về bàn dương rồi. Lúc này, Tô Vân thấy phía sau cây ăn quả có những dòng chữ lờ mờ trôi nổi trong ánh sáng, như thể có ai đó đang tra cứu thứ gì đó, liền hỏi. Nguyên lão, ở đây còn có người khác sao? Đó là tự nhiên. Thông Thiên Các có tổng cộng 688 người, 256 người ở Nguyên Sóc, 432 người dị tộc, cộng thêm hai vị ngụy các chủ là 690 người. Bạch Trạch vỗ cánh bay lên, chậm rãi xoay vòng trên không, cố gắng giữ thăng bằng, nói. Mảnh linh giới này, tất cả thành viên đều có thể vào tra cứu tài liệu. Chỉ cần là thành viên Thông Thiên Các, dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, miễn là không bị che chắn linh giới, đều có thể dùng đạo pháp mở cửa, ta sẽ đích thân dẫn vào. Tô Vân mờ mịt. Còn có thể vào như vậy sao? Vậy tại sao ta lại không biết? Bạch Trạch trừng mắt nhìn hắn một cái, còn chưa kịp nói, Tô Vân đã tiếp tục. Đúng rồi, ta không đi gặp bạn hàng lâu ban, nên y đã chặn đường ta. Nhưng thời gian gấp gáp, y không kịp dặn dò xong, là lỗi của ta. Bạch Trạch thấy hắn chủ động nhận lỗi, không trách cứ hắn, thầm nghĩ. Đúng là một thiếu niên tốt bụng, tốt hơn nhiều so với các chủ đời trước, chỉ hơi ngốc một chút. Đương nhiên, thông minh hơn nhiều so với tên lùn bên cạnh hắn. Y đang nói đến Tả Tùng Nham. Bạch Trạch thù dai, vẫn còn nhớ lúc nãy Tả Tùng Nham đoán rằng chính y đã biến thành dê đực để quyến rũ thiếu nữ. Tô Vân đi về phía cây ăn quả vài bước, chỉ thấy sau cây là một nữ tử dị tộc. Không rõ là người Nguyên Sóc, người sắc mục hay tộc khác, mặc hoa phục màu xanh, tóc cũng màu xanh. Trên đầu cài trâm phượng, mỗi bên hai chiếc, có dây bạc xuyên qua chuỗi ngọc rủ xuống từ hai bên thái dương. Nàng vừa đọc chăm chú, chuỗi ngọc bên thái dương khẽ rung động. Nàng chìm đắm trong việc đọc sách, không để ý đến sự tiếp cận của Tô Vân và những người khác. Tô Vân bước lên phía trước, chỉ thấy những dòng chữ trên không cũng là ghi chép về bàn dương. Bên cạnh cũng có một tiểu thư quái đang điều động nội dung trong sách của mình. Bên cạnh còn có vài tiểu bút quái đã hiện ra chân thân, hóa thành bút lông. Thiếu nữ áo xanh kia dùng nguyên khí đồng thời điều khiển vài con bút quái, đang viết viết vẽ vẽ, rất chăm chú. Tô Vân quay đầu lại, khẽ nói. Bạch Trạch Nguyên lão, những gì ngài đưa cho ta không phải là tất cả tư liệu lịch sử về bàn dương. Ở đây còn có một phần nữa. Bạch Trạch vỗ đôi cánh nhỏ theo sau hắn, lần đầu tiên cảm thấy đôi cánh của mình hơi thừa thãi, bay mãi không nhanh, tức giận nói. Ngươi chỉ là ngụy các chủ, không thể ưu tiên cho ngươi. Người ta cũng là người của Thông Thiên Các, lại đến trước. Thiếu nữ kia bị kinh động, vội vàng đứng dậy, hành lễ với Bạch Trạch, nói. Ngọc Phi bái kiến tiền bối, mạo muội đến đây đã làm phiền. Bạch Trạch bị đám người Tô Vân, Tả Tùng Nham làm cho tức gần chết. Thấy nàng thì cơn giận cũng tan biến, cười nói. Minh Ngọc Phi không cần khách khí, ngươi cũng đang xem về loạn bàn dương sao? Thiếu nữ kia đáp vâng, nói. Trong kiếm các và đế cung đều có ghi chép về loạn bàn dương, ta đã xem, thấy có nhiều chỗ không đầy đủ, nên đến đây tìm thử. Bạch Trạch thở dài. Thực ra ghi chép của thông thiên các chúng ta cũng không đầy đủ. Loạn bàn dương xảy ra quá đột ngột, khiến chúng ta không kịp chuẩn bị, đã lan ra khắp các quốc gia. Đợi đến khi loạn bàn dương lắng xuống, muốn tìm lại nguồn gốc của nó thì đã qua 30 năm rồi. Tả Tùng Nham khẽ nói. Tô thiếu sử, Bạch Trạch là con đực phải không? Thấy cô gái này là đi không nổi nữa rồi. Bạch Trạch tức đến mức suýt nữa rơi từ trên không xuống. Hình Giang Mộ khẽ nói. Đừng nói bậy, nữ tử này là phi tử chưa chính thức vào cung của Hoàng đế Đại Tần. Phi tử của Hoàng đế mà chưa qua cửa sao? Tô Vân có chút thắc mắc, khẽ hỏi. Hoàng đế không phải chọn tam cung lục viện 72 phi sao? Tại sao Hoàng đế Đại Tần lại có phi tử chưa qua cửa nữa? Nghe nói, sau khi Hoàng đế Đại Tần được phong làm thánh hoàng, đã tuyển chọn tu nữ rộng rãi. Một số người có dung mạo tuyệt trần được phong làm phi tử. Chỉ là Hoàng đế Đại Tần tu luyện một loại công pháp kỳ lạ, chưa thể viên phòng, nên đã nuôi các phi tử trong hậu cung. Hình Giang Mộ ra vẻ là người biết tuốt ở Vân Đô, nói. Vị Minh Ngọc Phi này là một trong số đó, được phong làm Ngọc Phi, còn chưa thành niên. Chỉ là nàng không thích ở trong cung, thường xuyên chạy ra ngoài, hoặc đến kiếm các, hoặc tự mình rời khỏi Vân Đô, đến đế cung. Nghe nói có người còn thấy nàng đi khắp nơi rèn luyện, xông cả vào Kiếp Hôi Thành nữa. Sau lưng người ta gọi nàng là Phong Phi, không ngờ nàng lại là người của Thông Thiên Các, thảo nào thích chạy lung tung. Minh Ngọc Phi tò mò nhìn Tô Vân. Tô Vân khen. Bộ váy của Minh cô nương thật đẹp. Ta tên Tô Vân, ta 14 tuổi. Mắt Minh Ngọc Phi sáng lên, cười nói. Ta biết ngươi. Ngươi là lão sư mới đến của kiếm các, đã đánh Ngọc cô nương một trận. Ngọc cô nương đang nói xấu ngươi sau lưng đấy. Ngọc cô nương trong miệng nàng rất có thể là Ngọc Sương Vân. Ôi, trời đã muộn rồi, mà chắc chắn bắt đầu kiểm tra cung, ta phải về thôi, nếu không lại bị bắt mất. Minh Ngọc Phi vội vàng thu dọn sách vở đã sao chép, thò đầu nhìn sau lưng Tô Vân. Xa xa thấy Oánh Oánh đang ghi chép nội dung về loạn bàn dương, kinh ngạc nói. Ngươi cũng đang nghiên cứu cái này sao? Ta cũng vậy, ngày mai ta tìm ngươi, chúng ta cùng nhau nghiên cứu, trao đổi những gì học được. Nàng nhanh chóng thu dọn xong, tháo một chiếc châm phượng, thúc dục thần thông trên không, vẽ ra một cánh cửa, rồi kéo cửa bước ra, sau đó lại thò đầu vào, cười nói. Chúng ta gặp nhau ở đâu được? Hình Giang Mộ vội vàng huých Tô Vân, thấp giọng nói. Thiếu sử, đó là phi tử của Hoàng đế đấy, không thể trêu chọc. Tô Vân như không nghe thấy, cười nói. Ở sứ quán Nguyên Sóc đi. Được. Minh Ngọc Phi mắt sáng răng trắng, giọng nói trong trẻo. Sáng mai ta đến tìm ngươi. Nói xong, nàng đóng cửa lại. Cánh cửa đó theo nguyên khí trong thần thông của nàng cạn kiệt mà từ từ biến mất. Tả Tùng Nham cảm khai nói. Sau cánh cửa này là hậu cung của Hoàng đế Đại Tần sao? Nếu có thể vào tham quan... Khoảng 2 canh giờ sau, Oánh Oánh cuối cùng đã xem qua hết tất cả các chữ viết và hình ảnh, mệt đến mức hơi thở yếu ớt, không bay nổi. Nàng ăn no quá rồi. Bạch Trạch kiểm tra một lượt, nói. Nghỉ ngơi một thời gian là được. Tô Vân rất đau lòng, vội vàng đưa Oánh Oánh vào linh giới của mình để tĩnh dưỡng. Bạch Trạch không biết từ đâu lấy ra một chiếc chén trà, nhàn nhạt nói. Tô các chủ đã xem xong rồi chứ? Xem xong thì tiễn khách đi. Chờ một chút, ta muốn tra cứu chuyện của các đời các chủ. Tô Vân vừa nói đến đây, đột nhiên thấy mây mù ập tới, che khuất tầm mắt, cuốn hắn lên. Giây tiếp theo, mây mù tan đi, hóa thành khói trắng lượn lờ. Tô Vân, Tả Tùng Nham, Hình Giang Mộ tỉnh lại, thấy mình vẫn ngồi trước bàn gỗ, mỗi người cầm một chén trà. trà trong chén đã nguội. Con dê chàng đối diện họ đặt chén trà xuống, nhàn nhạt mà nói: trời sắp sáng rồi, mấy vị nên về đi. Tô Vân vội nói: Bạch Trạch Nguyên lão có thể truyền thụ cho ta thần thông tiến vào tàng thư địa không? Bạch Trạch lắc đầu nói: ta cũng không biết, ta đâu cần học cái này chứ. Tô Vân suy nghĩ một chút: ngày mai gặp Minh Ngọc Phi, hỏi nàng là được. Nữ nhân của Thánh Hoàng Đại Tần. Trong linh giới, Oánh Oánh tựa vào vai Tính Linh Tô Vân, rất yếu ớt. Nghe thấy tiếng lòng của hắn, cười hì hì mà nói: Tô sĩ tử, suy nghĩ của ngươi nguy hiểm quá, nhưng ngươi đã lớn thật rồi, ta rất vui mừng. Tô Vân mặt hơi đỏ, lắp bắp nói: làm gì có chứ. Ba người rời khỏi ngôi nhà cổ bên ngoài hoàng thành. Chỉ thấy trời chưa sáng, cả Vân Đô vẫn chìm trong sương mù dày đặc, khó mà nhìn xa được. Mùi kiếp hôi nồng nặc trong sương mù vẫn chưa tan. Tô Vân quay đầu nhìn lại, nhưng thấy dinh thự của Bạch Trạch đã biến mất trong màn sương dày đặc. Trong lòng hắn khẽ động, quay người đi kiểm tra, lại thấy nơi vốn là dinh thự giờ đây trống không. Dinh thự của Bạch Trạch vậy mà lại biến mất không dấu vết. Thật kỳ lạ, Tô Vân thầm nghĩ. Xem ra phải sớm học được thần thông tiến vào tàng thư địa. Nếu không, với tư cách là các chủ mà không vào được tàng thư giới của nhà mình thì thật nực cười. Họ đi dọc theo con đường về phía phố Lan Lăng. Canh tư, Vân Đô vắng lặng, không còn cảnh xe cộ tấp nập như trước, cũng không thấy bóng người, chỉ có những ngọn đèn kiếp hôi mờ ảo trên đường. Đường phố yên tĩnh lạ thường. Tô Vân, Tả Tùng Nham và Hình Giang Mộ đi trong sương mù, không ai nói lời nào. Tô Vân giỏi nhớ đường, chỉ cần đi qua một lần là sẽ không đi nhầm. Dù sương mù dày đặc như vậy, hắn cũng có thể dễ dàng trở về phố Lan Lăng. Họ đi không biết bao lâu, đột nhiên thấy phía trước trong sương mù có hai máng lửa hình chữ nhật khổng lồ trôi nổi. Trong đó, kiếp hỏa đang lặng lẽ cháy, không hề lay động. Tô Vân đi chậm lại, từ từ đến gần. Chỉ thấy đó là một con bàn dương cao hơn 10 trượng đang đứng giữa đường. Trên người không có lông, chỉ có những đường vân giống da người, nhưng da lại đen sạm. Hai chiếc sừng dài của con bàn dương này cong xuống, gần như chạm đất. Ở chỗ cong của mỗi chiếc sừng đều có một ngôi nhà gỗ. Máng lửa mà Tô Vân và những người khác nhìn thấy chính là đồng tử hình chữ nhật của con bàn dương này. Con bàn dương kia đứng giữa đường không nhúc nhích, mắt trợn trừng như thể không thấy họ. Tô Vân đã rất quen thuộc với xe bàn dương. Tiếng gầm của loài cự thú này kinh thiên động địa, nhưng tính cách lại khá hiền lành. Một phần thùng xe của xe bàn dương được đặt lên lưng nó, xây nhà trên đó. Một số khác thì đặt những lầu gác nhỏ ở chỗ cong của hai chiếc sừng. Trên lưng con bàn dương giữa đường hẳn là cũng có lầu gác, chỉ là đã bị dỡ xuống. Tô Vân còn có thể thấy nó khoác áo giáp da thú dày và tấm thép, cùng với dây cương rộng được chế tác tinh xảo. Con bàn dương này có gì đó kỳ lạ. Hình Giang Mộ đến bên cạnh Tô Vân, thấp giọng nói: thiếu sử, ta đến Vân Đô mười mấy năm, đi đêm cũng không dưới trăm lần, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng này. Tô Vân thấp giọng nói: cẩn thận hành sự. Hắn cũng không quá lo lắng, dù sao cũng có Tả Tùng Nham bên cạnh. Thực lực của lão biểu bà tử tuy không bằng Nguyên Đạo Thánh Nhân, nhưng cũng không phải tầm thường. Ba người đi vòng qua một bên, con bàn dương kia vẫn không động đậy. Chỉ là họ đi chưa được mấy bước, đã thấy trong bóng tối lại có hai máng lửa trôi nổi trên không, trong đó kiếp hỏa đang lặng lẽ cháy. Khi họ đến gần, lại là một con bàn dương khổng lồ đứng giữa đường. Con bàn dương này nhìn thẳng về phía trước, coi họ như không thấy. Trên lưng nó cũng có áo giáp da thú dày và tấm thép cùng với dây cương rộng. Tô Vân, Hình Giang Mộ và Tả Tùng Nham tiếp tục đi về phía trước. Lúc này họ lại thấy hai bên đường, ở độ cao hơn 20 trượng, có một hàng máng lửa đang cháy. Khóe mắt Tô Vân và Hình Giang Mộ giật giật, đến gần xem. Chỉ thấy ở hai bên đường, mỗi bên có hơn 10 con bàn dương đứng bằng hai chân sau như người. Nửa thân trên đứng sừng sững trong sương mù, không hề nhúc nhích. Tô Vân quan sát, thấy những con bàn dương này cũng bị cuốn dây cương, giống như hai con bàn dương lúc nãy. Thiếu sử đại nhân, nhìn phía trước. Hình Giang Mộ hạ giọng, giọng nói có chút run rẩy. Nhìn phía trước. Tô Vân nhìn về phía trước, sương mù dày đặc bao phủ. Trong mây mù, cách mặt đất trăm trượng, hai máng lửa dài hơn một trượng trôi nổi trên không. Không thể có con bàn dương lớn như vậy được. Tô Vân thất thanh nói. Tả Tùng Nham cũng bị dọa cho một phen, thất thanh nói. Nếu lớn như vậy, đó không phải là bàn dương, mà là ma thần rồi. Hình Giang Mộ đột nhiên tỉnh ngộ, thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Ta suýt nữa quên mất, đó là tháp chuông. Con đường này đối diện với tháp chuông, trên đó treo chiếc chuông lớn nhất Đại Tần, nghe nói là thánh vật. Con bàn dương kia chắc chắn đang đứng trên tháp chuông. Nhìn thoáng qua, ta còn tưởng Vân Đô xuất hiện một con bàn dương cao lớn như vậy. Thánh chuông ở tháp chuông. Tô Vân có chút ấn tượng. Phía trên tòa nhà đối diện con đường này quả thực có một chiếc chuông lớn. Chiếc chuông đó e rằng cao 4-5 trượng. Tầng cao nhất của tòa nhà là kiến trúc hình thoi rỗng. Chiếc chuông lớn đó treo ở giữa. Hình Giang Mộ cười nói. Chiếc chuông đó là thánh vật, vì nó đã từng giúp người dân Đại Tần chống lại loạn bàn dương, chấn giết không biết bao nhiêu con bàn dương, lại được mấy vị nhân vật huyền thoại của Đại Tần tế luyện, nên được tôn là thánh chuông. Vậy bàn dương đứng cạnh thánh chuông làm gì? Tô Vân không hiểu. Hắn thúc giục đạo môn thiền nhãn, một con mắt dọc hiện ra giữa hai lông mày, mí mắt từ từ mở ra hai bên. Đồng thời, giữa hai lông mày của Tả Tùng Nham cũng mở ra một thiền nhãn, hai người cùng lúc nhìn về phía tháp chuông. Tô Vân chỉ có thể lờ mờ thấy được hình dáng của tháp chuông, mơ hồ thấy một bóng đen khổng lồ đứng trên đó. Đúng lúc này, sắc mặt Tả Tùng Nham đại biến, chắn ngang trước mặt hai người. Cẩn thận! Sương mù trên đường đột nhiên rung chuyển dữ dội, lớp sương dày bị một lực lượng vô hình đẩy ra, trong màn sương bị xé toạc. Một chiếc chuông khổng lồ từ trên trời rơi xuống, nghiêng nghiêng lao tới. Tả Tùng Nham đẩy hai tay về phía trước, khí huyết cuộn trào, đột nhiên hóa thành dòng sao băng chảy xiết, như giải ngân hà cuồn cuộn, tấn công chiếc thánh chuông đang lao tới. Chiếc chuông đầu nghiêng nghiêng lao tới chính là thánh chuông treo trên tháp chuông. Thiền nhãn của Tô Vân là đạo môn thiền nhãn, không thể nhìn thấy cảnh tượng trên tháp chuông, có thể nội thị và nhìn xung quanh, nhưng về thị lực thì kém xa tân học. Thiền nhãn của Tả Tùng Nham là thiền nhãn tân học mà y đã học được khi du học nước ngoài hơn 30 năm trước. Tuy không theo kịp thiền nhãn tân học hiện nay, nhưng cũng có thể thấy trên tháp chuông có một con bàn dương khổng lồ đứng thẳng, tháo thánh chuông xuống, ném về phía này. Còn... Tiếng chuông vang dội. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay Tả Tùng Nham chạm vào thánh chuông, sắc mặt y không khỏi biến đổi lần nữa. Uy năng ẩn chứa trong chiếc thánh chuông này lại bị bàn dương kích phát. Thánh chuông tuy không phải là đại thánh linh binh, nhưng trong loạn bàn dương, thực lực của mỗi chủ nhân đều cực cao, đã luyện cho uy lực của món bảo vật này trở nên vô cùng kinh khủng. Thêm vào đó, sau khi loạn bàn dương kết thúc, thánh chuông được treo trên tháp chuông, được người đời cùng bái suốt 170 năm, gần như đã tự diễn hóa thành đại thánh linh binh. Tả Tùng Nham trực tiếp hứng chịu uy năng của thánh chuông, bị trấn đến lảo đảo lùi lại, lòng bàn tay bay lượn, không ngừng vỗ lên chiếc thánh chuông đó để hóa giải uy lực của nó. Cùng lúc đó, Tô Vân và Hình Giang Mộ một trái một phải né chiếc thánh chuông. Chỉ thấy thánh chuông xoay tròn bay qua giữa đường, miệng chuông hướng xuống, mặt đường lát đá xanh lập tức bị tiếng chuông nghiền nát, đá vụn bay tứ tung. Khi Tô Vân đến gần rìa đường, trong lòng đột nhiên cảnh giác, chân khẽ động, thân hình bay lên như chim hồng, sau lưng hai cánh thiên bằng dang rộng, hiểm hóc tránh được móng vuốt của con bàn dương phía sau. Móng vuốt của con bàn dương đó không phải là móng dê bình thường, mà sắc bén như móng rồng, móng chim ưng và có lực kẹp cực mạnh. Ngay khoảnh khắc Tô Vân vỗ cánh bay ra, con bàn dương kia đột nhiên há to miệng, đầy răng nanh sắc nhọn gầm lên với Tô Vân. Không khí trên đường phố rung lên dữ dội, dường như trở nên đặc quánh, giữ chặt thân hình Tô Vân trên không. Thân hình Tô Vân đột ngột thay đổi, dưới da từng lớp vảy cá chui ra, hóa thành một con ấu côn, lắc đầu vẫy đuôi, bơi trong không khí đặc quánh, hiểm hóc tránh được đòn tấn công của con bàn dương kia. Những con bàn dương này đã bị ma hóa. Trong lòng Tô Vân khẽ chấn động. Chẳng lẽ loạn bàn dương 200 năm trước sắp tái diễn sao? Lúc này, trên đường phố, từng con bàn dương khổng lồ lao về phía này, tốc độ cực nhanh. Điều đáng sợ hơn là mùi kiếp hôi trong không khí ngày càng nồng nặc. Những con bàn dương này hấp thụ mùi kiếp hôi trong không khí, dường như cũng trở nên mạnh hơn trước. Tô Vân nhạy bén nhận ra sức mạnh và tốc độ của những con bàn dương này đều đã tăng lên đáng kể. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được trong cơ thể bàn dương có ma đạo nguyên khí đang cuộn trào. Một con bàn dương cúi đầu lao tới, đâm vào con ấu côn do Tô Vân hóa thành. Sừng dài của nó nghiền ép hắn chạy như điên về phía trước, thẳng đến tháp chuông cuối đường, tốc độ cực nhanh. Thân thể Tô Vân trở lại bình thường, lập tức thúc giục thần thông, hoàng trung thành hình bao bọc lấy thân. Con bàn dương kia đè Tô Vân đập mạnh vào tháp chuông. Tháp chuông khổng lồ rung chuyển dữ dội. Con bàn dương lùi lại. Một con bàn dương khác cúi đầu lao tới. Lại một tiếng nổ lớn. Con bàn dương đó lại đâm vào người Tô Vân. Tiếp theo là con thứ ba, thứ tư. Ngay khi con bàn dương thứ năm vừa chuẩn bị tấn công, đột nhiên một tia kiếm quang lóe lên. Hai chiếc sừng cong của nó gãy lìa giữa không trung. Con bàn dương không kịp thu lực, vẫn cúi đầu lao về phía trước. Mặt cắt của chiếc sừng gãy vô cùng sắc bén. Con bàn dương kia đâm đầu vào tường tháp chuông, nhất thời không thể rút sừng ra được. Tô Vân nắm kiếm, lắc mạnh người, thoát khỏi bức tường, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Sắc mặt hắn như thường, tay cầm một thanh kiếm gỗ ba thước. Hắn đi ngang qua con bàn dương kia, nhẹ nhàng vung kiếm. Thanh kiếm gỗ chỉ dài ba thước, trông không có uy lực nào. Nhưng trong màn sương dày đặc lại đột nhiên lóe lên một đạo kiếm quang sáng rực, dài hơn 10 trượng, lướt qua cổ con bàn dương. Con bàn dương kia vẫn đang cố sức rút ra, cố gắng rút sừng dài của mình ra. Nhưng vừa dùng sức, đầu nó và thân thể khổng lồ đã lìa nhau, mặt cắt vô cùng gọn gàng. Trên đường phố, sương mù dày đặc, mơ hồ nghe thấy tiếng gầm của bàn dương, nhưng không thấy nó ở đâu. Xa xa còn nghe thấy tiếng hét của Hình Giang Mộ và tiếng chuông của Thánh Trung. Hình Giang Mộ hẳn cũng đã bị bàn dương nhắm tới, còn Tả Tùng Nham thì bị Thánh Trung ép lùi liên tục. Đây là một cái bẫy nhắm vào ta, ép lão biểu bà tử và Hình Giang Mộ ra xa, để bàn dương ma hóa nhân cơ hội trừ khử ta. Tô Vân tay cầm kiếm gỗ, mũi kiếm hướng xuống, đi dọc theo con đường yên tĩnh, thầm nghĩ. Vậy kẻ muốn trừ khử ta là ai? Trên đời này, người muốn giết hắn thực sự quá nhiều. Nguyên Sóc không cần phải nghĩ. Còn ở Đại Tần, những kẻ muốn giết hắn có lẽ có thể xếp hàng từ sứ quán Nguyên Sóc đến tận Hoàng Cung. Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ xuất hiện sau lưng Tô Vân. Là một con bàn dương. Lúc trước nó nhắm mắt, giờ đây mắt từ từ mở ra. Tức thì trong đôi mắt như hai máng lửa, kiếp hỏa lặng lẽ bùng cháy. Con bàn dương kia lặng lẽ giơ móng vuốt sắc bén lên, đang định vùng xuống. Tô Vân đột nhiên giơ tay lên, vùng kiếm về phía sau. Thanh kiếm gỗ rất ngắn, nhưng trong sương mù lại lóe lên một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng. Thân thể con bàn dương cao hơn 20 trượng bị chém nghiêng, nửa thân trên trượt xuống. Từng con bàn dương nhảy ra, trong sương mù như những ma thần có sừng và hai chân đồng loạt tấn công Tô Vân. Tô Vân tay cầm kiếm gỗ, di chuyển bước chân, thi triển kiếm chiêu trên con đường hỗn loạn. Sự hiểu biết về kiếm thuật của hắn đến từ Lý Mục Ca. Khi còn ở Văn Xương học cung, hắn đã từng bỏ tiền học kiếm thuật của Lý Mục Ca hơn 10 ngày. Trong mắt Lý Mục Ca, Tô Vân tuyệt đối không phải là người có thể cống hiến tất cả cho kiếm thuật. Nhưng Tô Vân lại luyện thành thần thông kiếm thuật mà người khác hằng mơ ước một cách vô lý, cho thấy thiên phú của hắn về kiếm thuật. Mà bây giờ, trên con đường mù sương, Tô Vân chỉ thi triển những chiêu kiếm thuật cơ bản nhất mà Lý Mục Ca đã dạy. Tuy nhiên, khi hắn thi triển một bộ kiếm thuật cơ bản, trên con đường dài, trong màn sương, từng đạo kiếm quang dài hơn 10 trượng liên tục sáng lên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Kiếm quang tung hoành, cắt qua thân thể những con bàn dương đang lao tới. Tô Vân thủ kiếm, thanh kiếm gỗ trong tay khẽ rung, trở lại thành một chiếc hộp gỗ nhỏ. Trong sương mù xung quanh, từng con bàn dương tan thành từng mảnh, tiếng vật nặng rơi xuống đất không ngừng vang lên. Trong sương mù có tiếng xào xạc đang chảy, đó là mây mù do Trần Mạc Thiên Không hóa thành, hòa làm một với sương mù của Vân Đô. Vừa rồi, chính là Tô Vân dùng chìa khóa thông thiên các là chiếc hộp gỗ điều khiển Trần Mạc Thiên Không chém giết những con bàn dương này. Đột nhiên, Tô Vân trong lòng có cảm giác, quay người ngẩng đầu. Đạo môn thiên nhãn giữa hai lông mày nhìn lên. Trên tháp chuông còn có một con bàn dương khổng lồ. Bên cạnh con bàn dương đó, dường như còn có một người đang đứng. Chỉ là đạo môn thiên nhãn của hắn quả thực có thiếu sót về thị lực, không thể nhìn rõ khuôn mặt người trên tháp chuông, thậm chí không thể phân biệt được là nam hay nữ. Tô Vân tâm niệm khẽ động, bước chân đạp lên sương mù, không ngừng đi lên, thân hình ngày càng cao. Trên lầu truyền đến một tiếng cười khẽ, người đó lui về phía sau, còn con bàn dương kia thì ở lại. Tô Vân nhàn nhạt nói, các hạ có thể điều khiển kiếp hồi, khống chế bàn dương, chẳng lẽ muốn cứ thế rời đi? Người đó giọng nói thô kệch, cười ha hả. Chìa khóa của thông thiên các quả nhiên danh bất hư truyền. Thông thiên các của Nguyên Sóc chẳng qua chỉ dựa vào chìa khóa để miễn cưỡng giữ thể diện. Nếu không có chìa khóa, chính thống này đã sớm rơi vào tay Đại Tần ta. Tô Vân từng bước đi lên, đến đỉnh lầu, dưới chân mây mù lượn lờ, đuổi theo người đó. Nghe vậy trong lòng không khỏi khẽ động. Chẳng lẽ y chính là thông thiên các chủ được hải ngoại chọn ra? Lần này y ra tay là để thử tài của ta, ép ta lộ ra chìa khóa. Từ chìa khóa trong thông thiên các có một ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đơn giản là chìa khóa mở cửa mà còn tượng trưng cho thân phận của thông thiên các chủ. Không chỉ vậy, kho báu do các đời các chủ để lại cũng phải có chìa khóa mới có thể mở ra. Chìa khóa còn có thể điều khiển nhiều linh binh của các chủ, ví dụ như đại thánh linh binh Trần Mạc Thiên Không cũng có thể bị chìa khóa điều khiển. Thậm chí trong truyền thuyết, thông thiên chi kiều do thông thiên các tạo ra, cây cầu huyền thoại này cũng cần chìa khóa để mở. Trọng lượng của chiếc hộp gỗ này thực ra vượt xa sức tưởng tượng của Tô Vân. Con bàn dương trên tháp chuông đột nhiên di chuyển, chắn trước mặt Tô Vân. Thực lực của con bàn dương này còn mạnh hơn, toàn thân nguyên khí cuộn trào không ngớt, vô cùng kinh người. Vừa rồi, chính con bàn dương này đã ném ra thánh trung, kích phát uy năng của thánh trung, ép Tả Tùng Nham phải lùi lại liên tục. Bàn dương ma hóa không phải là thứ mà Tô Vân có thể chống lại, dù hắn có thúc giục Trần Mạc Thiên Không cũng chỉ là để tự bảo vệ mình mà thôi. Tô Vân đang định dừng bước, đột nhiên sau lưng một chiếc chuông khổng lồ bay tới, đâm thẳng vào con bàn dương ma hóa kia, hất văng nó bay ngược ra sau. Tả Tùng Nham theo sát sau chiếc chuông lớn, gào thét lao tới. Đột nhiên sau lưng sao trời rơi loạn, một quyền đánh ra, đập con bàn dương kia rơi xuống đất. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đuổi theo người đó. Hắn tiện tay vung lên, mây khí như cát lún len lỏi trong sương mù. Thân pháp của người đó kỳ lạ, luồn lách giữa các tòa nhà trong mây mù. Ngay cả Trần Mạc Thiên Không cũng nhất thời khó lòng ngăn cản y. Tuy nhiên, người đó dù né tránh khắp nơi vẫn bị Tô Vân đuổi kịp, đột nhiên dừng bước, sau lưng hiện ra một tấm gương sáng. Tô Vân trong lòng kinh hãi, gương sáng còn chưa bộc phát uy năng đã khiến hắn cảm nhận được một luồng thánh uy đáng sợ. Linh binh của cường giả nguyên đạo. Chiếc hộp gỗ trong tay Tô Vân không nói một lời đã hóa thành một thanh kiếm gỗ. Cùng lúc đó, Trần Mạc Thiên Không cũng tự hóa thành một thanh đại kiếm. Uy lực của hai kiện đại thánh linh binh bộc phát. Giờ phút này, cả hai dường như đều biết rằng nếu giữ tay lại thì chỉ có con đường chết. Ai nấy đều thi triển hết sở học của mình. Tô Vân điều khiển kiếm, dùng thanh kiếm gỗ trong tay thi triển tiên kiếm Trảm Yêu Long. Cùng lúc đó, thanh đại kiếm do Trần Mạc Thiên Không hóa thành cũng tự thi triển chiêu tiên kiếm Trảm Yêu Long này. Mà đối diện hắn, người đó thúc giục tấm gương sáng sau lưng. Trong gương một vùng sáng rực, chỉ thấy một thiên môn sừng sững, giữa cửa là một con mắt. Con mắt đột nhiên mở ra, một luồng ánh sáng bắn ra. Thần thông của hai người va chạm. Thanh đại kiếm do Trần Mạc Thiên Không hóa thành chỉ kịp thi triển nửa chiêu đầu đã bị thần thông từ con mắt quái dị trong gương bắn trúng. Đại kiếm loảng xoảng một tiếng vỡ tan. Khí huyết Tô Vân cuộn trào, tấn công nhục thân. một lực lượng khổng lồ ập tới, hất văng hắn bay về phía sau. Cùng lúc đó, thanh kiếm gỗ do chiếc hộp gỗ trong tay hắn hóa thành bay ra, thi triển nốt nửa chiêu sau của tên kiếm Trảm Yêu Long. Người đó không ngờ hắn còn có thể thi triển nửa chiêu sau, bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức bỏ chạy, vòng ra sau gương. Xoẹt! Thanh kiếm gỗ vẫn quét trúng sau lưng người đó. Trên đường bị hất bay, Tô Vân lập tức nghe thấy người đó hừ một tiếng. Tiếng hừ này không còn thô kệch nữa, ngược lại còn có chút nữ tính. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, một bóng người khác đã lao tới, đỡ lấy sau lưng hắn. Tô Vân tức thì cảm nhận được một luồng pháp lực mềm mại ập tới, hóa giải lực xung kích của tấm gương sáng. Người ra tay chính là Hình Giang Mộ, trông có vẻ già nua, tóc bạc. Sau khi giúp Tô Vân hóa giải lực xung kích, y như một làn khói bay đến trước tấm gương sáng kia. Tô Vân trong lòng kinh hãi, vội vàng xông lên, điều động trần mạc thiên không. Chỉ thấy trong sương mù dày đặc, mây khí hình thành một chiếc chuông lớn. Người đó trốn sau gương, thấy vậy liền giơ tay úp tấm gương sáng khổng lồ xuống, che lấy mình. Hoàng Trung oanh kích, rơi xuống mặt gương. Còn người đó đã ở trong gương, không bị thần thông của Tô Vân tấn công. Hình Giang Mộ xông đến trước mặt, cũng đành bất lực. Chỉ thấy tấm gương sáng kia bay lên, biến mất trong màn sương dày đặc. Tô Vân vẫy tay, thanh kiếm gỗ bay về, hóa thành chiếc hộp gỗ. Lúc này, trong thành vang lên tiếng còi báo động. Tà Tùng Nham bay tới, thấp giọng nói: Vân Đô có cao thủ đến rồi, mau đi thôi. Ba người vội vã rời đi. Khi trở về phố Lan Lăng, chỉ thấy mây tan, phương đông hửng sáng. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.